Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1456, con gái tôi sắp lấy chồng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tuế Tuế cũng đến tuổi lên đại học. Con bé lên đại học không lâu thì tìm được bạn trai. Là người ở ngay Bắc Kinh, cũng là con nhà cán bộ. Không ngờ hai người lại nhìn trúng nhau. Sau đó yêu nhau vài năm, chẳng mấy chốc hai bên gia đình cũng gặp mặt. Tất nhiên, người không vui chỉ có Lục Tuân. Dù sao con gái ngoan ngoãn như vậy, cứ thế mà gả đi, ông bố nào mà chẳng buồn. Đặc biệt là người này trước đây vẫn luôn ở ngay trước mắt ông. Bản thân Lục Tuân là quân nhân, đương nhiên không muốn con gái mình cũng tìm một người lính. Làm vợ lính thực sự không dễ dàng, xa cách nhiều hơn sum họp, rất nhiều lúc phải tự mình làm mọi việc. Chồng thường xuyên không có nhà, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều phải tự mình giải quyết. Có đôi khi ngay cả lúc sinh con, chồng cũng không thể ở bên cạnh. Nói thật, cuộc hôn nhân như vậy quá vất vả. May mà, bạn trai của Tuế Tuế tuy có đi lính vài năm, nhưng sau đó đã ra ngoài kinh doanh. Mấy năm nay cũng kiếm được chút tiền, nên muốn lập gia đình. Thế là, hai nhà ngồi lại nói chuyện. Trong nhà chỉ có mình Tuế Tuế là con một. Mọi thứ trong nhà đều là của con bé, nên của hồi môn của Thẩm Nghiên cũng rất hậu hĩnh. Lục Tuân hận không thể dọn cả nhà cho Tuế Tuế mới vừa lòng. Tất nhiên, ông bố này cũng hận không thể gả theo con gái luôn. Cả ngày đều ủ rũ, chẳng thấy vui vẻ chút nào. Thẩm Nghiên cũng thấy bất lực. Anh không thể tỏ ra vui vẻ một chút được sao? Con gái lấy chồng chứ có phải đi đâu xa. Suốt ngày ủ rũ như vậy là sao? Anh buồn một chút thì đã sao? Còn không cho anh buồn à? Anh không nỡ nhìn con gái ngoan ngoãn như vậy. Con nhỏ như vậy đã bị người ta lừa đi mất. Lục Tuân nói năng hùng hồn. Được rồi, người khác đều là kẻ xấu. Đều muốn lừa con gái anh đi. Nhưng đều ở Bắc Kinh. Muốn gặp mặt thì ngày nào cũng có thể gặp. Thôi nào, vui vẻ lên một chút. Đây là chuyện hệ trọng cả đời của con gái. Ông là bố, phải rộng lượng một chút. Anh biết rồi. Lục Tuân lúc này đã ngoài 40 tuổi. Nhưng bao nhiêu năm qua vẫn luôn rèn luyện sức khỏe. Vóc dáng chẳng hề thay đổi. Nhìn anh vẫn là một người đàn ông trung niên phong độ. Cộng thêm chiều cao nổi bật. Ra ngoài thường xuyên bị các cô gái trẻ ngắm nhìn. Diệu thần kỳ giờ đây. Hai người cũng đã đến lúc con cái kết hôn. Chẳng mấy chốc Lục Tuân đã làm bố vợ. Biết đâu chẳng mấy chốc lại lên chức ông ngoại. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tuy biết con gái ở ngay Bắc Kinh, muốn gặp mặt cũng rất thuận tiện. Nhưng biết là một chuyện. Chấp nhận việc con gái lấy chồng lại là chuyện khác. Lục Tuân ban đầu đã đồng ý sẽ mỉm cười tiễn con gái về nhà chồng. Vậy mà đến ngày cưới, anh lại khóc như mưa. Bố giao bảo bối của bố cho con. Sau này con mà dám bắt nạt con bé, bố sẽ tìm đến tận nhà con. Nếu con thay lòng đổi dạ, cứ nói với bố, bố sẽ tự mình đón con gái về. Bố chẳng có bản lĩnh gì, nhưng nuôi con gái cả đời thì bố vẫn có khả năng. Còn con, đừng ngốc nghếch, phải thông minh một chút, sống cho tốt. Có chuyện gì thì cứ tìm bố. Con biết rồi, bố. Tuế Tuế tiến lên ôm chầm lấy Lục Tuân. Lục Tuân vốn đang cố kìm nén nước mắt, lúc này bị con gái ôm như vậy, nước mắt liền không kìm được nữa. Anh đặt tay Tuế Tuế vào tay chú rể, sau đó bước xuống sân khấu. Vừa xuống sân khấu liền không nhịn được ôm chầm lấy Thẩm Nghiên khóc nức nở. Con gái thật sự lấy chồng rồi. Hu hu hu, sao anh lại thấy trống trải trong lòng thế này? Thôi nào, con gái lấy chồng thôi mà. Có gì to tát đâu. Cũng ở ngay Bắc Kinh, muốn gặp mặt vẫn rất thuận tiện. Thẩm Nghiên vỗ vai chồng an ủi. Khác chứ, cứ cảm thấy con gái ngày càng xa cách mình. Sau này con bé có gia đình riêng. Anh làm bố, trong lòng chua xót lắm. Rõ ràng con gái tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Nói xong, Lục Tuân lại lau nước mắt. Thôi nào, con gái anh đã ngoài 20 tuổi rồi. Cũng không còn nhỏ nữa. Sao lại còn là trẻ con? Chẳng mấy chốc anh sẽ lên chức ông ngoại. Cũng tốt mà, Lục Tuân cảm thấy chẳng tốt chút nào. Thẩm Nghiên lại tỏ ra thoải mái. Thật ra đã giữ con ở bên mình bao nhiêu năm rồi. Cũng nên để con bay nhảy. Họ cũng đã lớn tuổi. Cũng nên có cuộc sống riêng. Nên Thẩm Nghiên chỉ cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Chứ không có cảm giác gì đặc biệt. Thôi nào, con cái đã kết hôn rồi. Sau này chúng ta cũng nên sống cho tốt. Cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Anh thấy hai chúng ta vừa hay nhân lúc này đi du lịch một chuyến. Thẩm Nghiên mỉm cười nói, cách Trương.